Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 2071, Tàng Hư, 1, Góc Chuyện audio.com. Bí pháp cao nhất của Tâm Điện là tổ sư khai phái của Thanh Nguyên Chiến Sư Đường lưu lại các thời kỳ đường chủ có thể thông qua khảo hạch trăm không có một rất khó thành công. Hình đường chủ nhăn mày lại, đối phương nói không sai, một khi tu thành bí pháp kia của Tâm Điện, đồng cấp bậc không có địch thủ, coi như những người kia của Huyền Huyền Hội nghịch thiên như thế, khẳng định cũng không thể chiến thắng. Tâm Điện, cung điện thần bí nhất của Chiến Sư Đường, lấy luyện tâm làm chủ, trong đó ẩn chứa tâm ma đáng sợ, nếu như có thể thông qua khảo hạch đạt được tổ sư lưu lại truyền thừa cao nhất, đồng cấp bậc hầu như không người có thể thắng. Biện pháp này, lúc trước hắn cũng cân nhắc qua, chỉ là khảo hạch quá khó khăn, các thời kỳ đường chủ có thể thành công, chỉ đếm được trên đầu ngón tay, coi như là hắn thực lực mạnh mẽ thiên phú vô song, cũng không dám tùy tiện đi nếm thử. Ta biết rất khó, nhưng không có những biện pháp khác. Nhìn bộ dạng của các điện chủ khác 89/10 đều gia nhập Huyền Huyền Hội kia, đến lúc đó Thanh Nguyên Chiến Sư Đường chỉ sợ sẽ trở thành chê cười trong miệng hết thảy mọi người. Liêu điện chủ cười khổ, hắn cũng biết cái này là nhiệm vụ không thể hoàn thành, nhưng trước mắt loại cục diện này đã bước đến đường cùng, khiến người ta không làm không được. Ai, hình đường chủ thở dài. Nếu như tùy ý sự tình phát triển, tất cả chiến sư của Thanh Nguyên Đế Quốc bọn hắn trở thành thành viên của Huyền Huyền Hội chỉ là vấn đề thời gian. Bằng vào lực ảnh hưởng của hắn, trước mắt còn có thể ngăn chặn tin tức nhưng giấy không bọc được lửa, thời gian lâu dài, một khi lên men ra ngoài, đường đường chiến sư đường ngay cả một tổ chức đệ tử của đế quốc nhất đẳng cũng không bằng. Còn làm sao có mặt lăn lộn xuống dưới, còn không bị những chiến sư đường đồng cấp bậc cười chết. Huống chi chiến sư đường giao lưu hội đã lửa xém lông mày. Lúc này không có khả năng xuất hiện biến cố, đường chủ, hiện tại đã đến bên bờ nguy hiểm, chỉ có thể buông tay đánh cược một lần. Liêu điện chủ an ủi nói, tốt ta thử xem, hít sâu một hơi, hình đường chủ nhẹ gật đầu, cục diện của chiến sư đường bây giờ không quá lạc quan, thông qua tâm điện khảo hạch tuy nguy hiểm, lại sẽ không chí mạng, càng sẽ không bỏ mình, đúng là phương pháp giải quyết duy nhất. Khải Linh Sư Công Hội Nguyễn Hội Trưởng, Trần Phó Hội Trưởng đều là bằng hữu của ta, ta có thể dẫn ngươi đi tìm các nàng, chỉ cần các nàng chịu ra tay, tất nhiên có thể để nguyên thần của ngươi càng thêm mượt mà, lực lượng càng mạnh hơn nữa, thông qua tâm ma khảo hạch cũng sẽ không quá khó khăn. Liêu điện chủ nói, vậy làm phiền Liêu điện chủ rồi. Hình đường chủ gật đầu. Tuy Khải Linh Sư chỉ là chức nghiệp phụ trợ, nhưng đối với nguyên thần, linh hồn, hoàn toàn chính xác có trợ giúp thật lớn, có thể khiến tạp niệm của người biến mất, từ đó thời điểm đối kháng tâm ma, không đến mức đơn giản bị mê hoặc. Rất nhiều cường giả nửa bước xuất khiếu cảnh, lúc trùng kích xuất khiếu cảnh, đều tìm Khải Linh Sư hỗ trợ, như vậy mới có thể vượt qua xuất khiếu kiếp. Căn cứ chiến sư đường bọn hắn thống kê cường giả nửa bước xuất khiếu cảnh, khả năng thông qua xuất khiếu kiếp chỉ có 1/10, mà được Khải Linh Sư trợ giúp có thể tăng. Góc Chuyện audio.com, lên gấp 3, đạt tới 3/10. Nguyên nhân chính là như thế, chức nghiệp Khải Linh Sư mới như thế nóng nảy, Thanh Nguyên Đế Quốc Cung không đủ cầu. Thậm chí toàn bộ đại lục tổng bộ của Khải Linh Công Hội cũng có địa vị tôn sùng, lực ảnh hưởng không kém gì đại gia tộc nhất lưu. Bởi vì kèm theo tu luyện, thực lực càng mạnh, tâm ma càng nặng, chức nghiệp Khải Linh Sư có thể làm cho linh hồn trở nên càng thêm óng ánh, mượt mà, riêng điều này, có thể hấp dẫn vô số thế lực tới giao hảo. Nghe nói, đã ít nhất có 6 thế lực công khai tuyên bố tìm Khải Linh Sư công hội phiền toái, chính là tìm bọn hắn phiền toái. Coi như là cường giả ở tổng bộ danh sư đường, cũng có không ít danh sư chuyên môn phụ tu Khải Linh Sư cùng đối phương giao hảo. Nguyên nhân chính là như thế, cái chức nghiệp này dù chiến lực không mạnh, nhưng coi như là chiến sư đường bọn hắn cũng không dám đắc tội. Đi thôi, Liêu điện chủ gật đầu, không nói thêm lời, hai người một trước một sau bay ra ngoài, thẳng tắp bay về phía Khải Linh Sư Công Hội. Khải Linh Sư Công Hội, Trương Huyền ngại ngùng đi theo sau lưng đám người Nguyễn Hội Trưởng, đi vào một đại điện rộng rãi. Không biết vị công tử này, xưng hô như thế nào? Mấy người ngồi vào chỗ của mình, Nguyễn Hội Trưởng nhìn qua. Từ khi Trương Huyền đi vào Khải Linh Sư Công Hội, đến bây giờ, còn chưa nói qua tên, coi như là Hứa Phó Hội Trưởng, cũng không rõ ràng lắm. Tại hạ Trương, đang muốn nói tên, Trương Huyền dừng lại một chút, nhẹ nhàng cười cười. Khục khục, tại hạ Tôn Cường, công hội của người ta cũng bị chơi đùa sống, tốt nhất là đừng báo họ tên, nếu không. Tìm được danh sư học viện, hắn là viện trưởng, còn làm sao ở trước mặt đệ tử ngẩng đầu lên. Nguyên lai là Tôn Công Tử. Cẩn thận suy nghĩ một chút, Nguyễn Hội Trưởng Thủy Chung không nhớ ra được chiến sư đường còn có nhân vật như thế, nhịn không được nghi hoặc. Tôn Công Tử, hẳn không phải là người của Thanh Nguyên Đế Quốc danh sư đường a? Ta vừa tới Thanh Nguyên Đế Quốc không lâu. Trương Huyền gật đầu, a, Nguyễn Hội Trưởng gật đầu. Kỳ thật mời công tử tới đây, vừa rồi cũng nói, là có chuyện muốn nhờ. người Khải Linh công hội của chúng ta muốn để ngươi hỗ trợ thuần phục, hoặc là công tử trực tiếp gia nhập Khải Linh sư công hội chúng ta, trở thành một thành viên. Gia nhập công hội? Trương Huyền lắc đầu, ta là danh sư, là không thể nào gia nhập công hội khác. Như vậy đi, ta có thể giúp các ngươi thuần phục, chỉ là ta không hiểu nhiều, phải nên làm như thế nào? Khí Linh công hội chỉ là ngoài ý muốn. Cách Trương